Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Ký, tiếp chương 453, phó bản độ khó trung bình, Bạch Quật mở. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lúc Tiêu Đường Đường bước vào linh trận, nàng hơi quay đầu liếc một cái thì tiểu thụ phát hiện mình đã bị thấy rồi. Chà nội, đây là người đầu tiên có thể phát hiện ngược lại mình đang nhìn trộm. Bị khóa chặt đều bị động cộng một. Thanh thông tin nhảy lên, hắn nhướng mày. Khóa chặt à? Sau khi vào trong sẽ tới tìm ta chơi sao? Cái này quả thật là quá tuyệt vời. Tiểu thụ nhìn sang Tân Cô Cô. Hai tên đả thủ cấp vương tọa sao? Hehehe. Bị chăm chú đều bị động cộng một. Sự kinh hoàng khó hiểu đến từ nhìn chăm chú đã cắt ngang cơn lên cơn của hắn. Tiểu thụ ngước mắt nhìn sang Tam Kiếm Khách. Chiếc truyền tống lên trận khổng lồ dưới cột sáng tím. Kiếm Khách dẫn đầu dừng lại, vặn người một cái, liền nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Hắn tới rồi. Kiều Kiếm Khách và Vô Kiếm Khách ngẩn ra, cũng quay đầu nhưng lại chẳng thấy gì. Cố Thành Nhất không nói gì, nhìn tên tiểu sư đệ cười đầy ẩn ý. Hai người liền hiểu ra. Từ Tiểu Thụ, ta vậy mà không phát hiện ra. Cố Thanh Nhị nắm chặt tay, vẻ mặt bực bội. Ta vậy mà không thể phát hiện kịp thời. Cố Thanh Tam cũng nắm tay thành quyền, trong mắt mang theo vẻ ưu tư. Vẫn là đại sư huynh cảnh giác. Hai người đồng thanh hô. Lần này ánh mắt của người xung quanh liền bắn tới. Cố Thành Nhất thấy đầu đau như búa bổ, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Gã có chút nghi hoặc, mấy ngày nay không gặp, sao Từ Tiểu Thụ lại thay đổi rồi? Một kiếm tu lại còn là một cổ kiếm tu đã từng gặp mặt, từng giao đấu. Vậy mà suýt nữa đã lừa được cái mũi của gã, sao có thể chứ? Xem thử xem. Rốt cuộc là linh kỹ ẩn nấp cấp bậc gì, có thể nhìn ra được không? Cố Thành Nhất khảo hạch hai sư đệ. Từ Tiểu Thụ sao? Hai người ngưng thần nhìn sang, nhưng ở dưới hướng mà đại sư huynh đang nhìn, lại không ngửi thấy bất kỳ một tia kiếm ý quen thuộc nào. Đại sư huynh, đại sư huynh. Hai giọng nói tràn đầy anh ấy. Cố Thành Nhất có chút kinh ngạc. Nhị sư đệ không nhìn thấy, gã rất ngạc nhiên. Nhưng tiểu sư đệ đã nín nhịn lâu như vậy, chỉ kiếm đạo thể mà cũng không nhìn thấu được kiếm ý này sao? Đừng dùng mắt, dùng tâm. Gã để thấp giọng giải thích. Trên đời này bất kỳ tiếng kiếm ngâm nào đã từng xuất hiện đều có dấu vết để lần theo. Dù là thiên đạo cũng vận hành theo quy tắc đã định. Thoát ra khỏi giới hạn này, vượt ra khỏi thiên ngoại thiên, hai người các ngươi mới có thể nhìn thấy nhiều hơn. Hai người vẫn còn hơi hiểu lơ mơ. Ngay sau đó, thấy rồi. Cố Thanh Nhị vui ra mặt. Ta cũng thấy rồi. Cố Thanh Tam nhảy cẫng lên, nhưng vẻ mặt lập tức ảm đạm. Vẫn là nhị sư huynh lợi hại hơn ta. Ta đúng là phế vật. Vậy mà phải mất hơn một nhịp thở mới ngộ ra lời của đại sư huynh. Cố Thanh Nhị vui vẻ vỗ đầu tiểu sư đệ. Nếu không thì sao ta lại là nhị sư huynh của ngươi chứ? Cố Thanh Nhất an ủi. Cứ khai phá cho tốt chi kiếm đạo thể của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của nhị sư huynh của ngươi. Ồ, Cố Thanh Tam càng ủ rũ hơn, miễn cưỡng. Nhớ kỹ, luyện kiếm không chỉ phải dùng tâm, mà còn phải dùng não, dùng cảm nhận, dùng áo nghĩa chân chính của vô kiếm thuật. Vô, trong mắt Cố Thanh Tam lập tức bừng lên ánh sáng. Cố Thanh Nhị lại lập tức bĩu môi. Đại sư huynh thiên vị lại đi dạy riêng tiểu sư đệ. Cố Thanh Nhất lại đau đầu, gã nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Cảm nhận gì? Tiểu sư đệ lập tức kết thúc trạng thái đốn ngộ. Đại sư huynh sắp giảng bài cho nhị sư huynh sao? Cha nội ơi, nghe lỏm ngay. Đốn ngộ thì thường xuyên có, chứ đại sư huynh giảng bài đâu phải là chuyện tầm thường. Thế nhưng nhìn theo hướng đó, Cố Thanh Tam cảm nhận sự quái lạ, nhưng lại không nói ra được cảm giác đó là gì. Một loại cảm giác rất kỳ quái. Cố Thanh Nhị do dự thử hỏi. Vừa giống như thiên cơ, thiên đạo, nhưng lại có vẻ không phải. Cứ như là sự che đậy vượt trên cả thiên đạo. Nói câu đại bất kính, ta có ngửi thấy mùi vị giống với sức mạnh của sư phụ. Sư phụ? Mắt của Cố Thanh Tam trợn lên, vừa định mở miệng phản bác, bỗng cảm thấy nhị sư huynh nói cũng có lý. Nói hay lắm, nói thật ta cũng không nhìn ra là thứ gì. Cố Thành Nhất tán dương. Hai người cạn lời. Nhưng mà Cố Thành Nhất ôm kiếm, hai mắt dường như xuyên thủng cả vết nứt trời cao. Nếu như có được tín niệm của vương, bất kỳ sự che đậy dù là cấp bậc cao nhưng trình độ không đủ đều sẽ không qua mắt được kiếm tâm của các ngươi. Vạn kiếm quy tông, tám phương tới chầu. Thần tử chính là thần tử, dù có che đậy thế nào, chỉ cần là kiếm, chỉ liếc mắt là nhìn thấu. Hai người bên cạnh bị một câu nói làm cho kinh động như gặp phải thiên nhân, lùi lại vèo vèo, lập tức lại tiến vào trạng thái đốn ngộ. Vạn kiếm quy tông, bát phương tới chầu. Cố Thế Nhị càng lầm bầm, phát hiện có điều gì đó không đúng. Hai người gần như đồng thời kết thúc trạng thái đốn ngộ, cũng đồng thời kinh hãi thốt lên. Đại sư huynh, đã đến bước này rồi sao? Nhật kiếm khách nhẹ nhàng vuốt về thành mộc kiếm màu xám cho ở trên tay, trong đầu hiện lên lời dạy bảo trang nghiêm mà sư phụ đã dạy ở trên Đông Sơn. Gã dừng lại một chút lặp lại: có thể nhưng không cần thiết. Chương 454, ta ra một ức. Đi. Đợi đến khi đám người của Thiên Tàng Linh Cung khuất dạng ở nơi cửa truyền thống trận, tiểu thụ mới nói với ba người phía sau. Bốn kẻ bịt mặt chạy vội tới truyền thống linh trận, vừa vặn bắt được chuyến cuối cùng của đám người chính quy tiến vào Bạch Quật. Cửa truyền thống chỉ lác đác vài bóng người. Ngược lại, đám đông vây xem bên ngoài, nhưng kẻ đỏ mắt thèm thuồng mà không vào được lại đông nghịt tựa như nhân sơn nhân hải. Né dùm cái. Tiểu thụ chen vào. Chen cái gì mà chen, người có linh lung thạch không mà đòi vào. Chen không vào thì thôi, lại còn bị chửi. Tiểu thụ tức nổ đom đóm, quay đầu lại. Tên phía trước quay lại, ba viên linh lung thạch sáng loáng suýt nữa thì làm mù mắt gã. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Linh lung thạch. Kẻ đối diện kinh hô một tiếng, lập tức át đi sự ồn ào của toàn trường. Lần này không chỉ người ở gần quay lại, ngay cả những kẻ ở xa không thấy gì cũng vội vã phóng linh niệm tới. Bị chú mục, bị ngưỡng mộ, bị chất vấn, bị khiếp sợ. Điểm bị động cộng hơn 3.000. Làn sóng điểm bị động tăng vọt này dọa tiểu thụ giật này cả mình. Úi mẹ ơi, cơ hội làm ăn đây rồi. Hắn nhìn ra xa, nơi này ít nhất cũng phải 2.000 người. Toàn bộ đều là luyện linh sư, điều này có ý nghĩa gì? Con ngươi của tiểu thụ lập tức sáng rực. Điều này có nghĩa là nếu hắn làm một cú ở đây, thì thoáng chốc mấy vạn điểm bị động sẽ chảy vào túi. Tiểu Tân, tiểu sư muội, Dương Biểu Ngữ. Tân cô cô nhất thời không kịp phản ứng, vẫn là Mộc Tử Tịch mặt mày vô cảm. Đẩy gã một cái, gã mới nhận ra Tiểu Tân là đang gọi mình. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Xoạt một tiếng, băng rôn biểu ngữ lập tức tung ra. Tất cả mọi người đều ngỡ ra. Tổ chức người bịt mặt, thảo lạp, truyền bán sỉ, linh lung thạch. Hai hàng chữ rõ ràng vô song qua lời truyền miệng lập tức lan ra khắp quảng trường. Linh lung thạch, còn có người chuyên bán linh lung thạch. Đây là tổ chức quái quỷ gì? Thảo lạp, sao trước giờ chưa nghe nói? Đùa chắc, giờ này rồi mà vẫn có người bán linh lung thạch. Hắn không định vào trong à? Ta mà thấy là ta cướp luôn, còn dám bán ở đây? Ta khuyên người tốt nhất là đừng. Lập tức có người lên tiếng can ngăn. Người biệt lão đỗ chứ, nếu tổ chức mà các người đang nói thật sự là thảo lạp, vậy chắc chắn chính là kẻ vừa mê hành lão đỗ giả bã ở cổng trấn. Đó là một tên biến thái. Lão đỗ à? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Danh tiếng của lão đỗ ở Bát Cung Lý có thể nói là nhà nhà đều biết. Một buổi đấu giá ba viên linh lung thạch cao cấp đã đẩy danh khí của gã gần như vào vị trí số 1 của bảng xếp hạng ác nhân Bát Cung Lý. Người như vậy lại bị tổ chức thảo lạp kia cho ăn hành sao? Thời gian là vừa nãy à? Bị chú thị, bị nghi ngờ, bị kính sợ, điểm bị động cộng hơn 6.000. Chỉ trong chớp mắt, điểm bị động đã tăng vọt gần 2.000. Tiểu thụ lập tức cảm thấy mùa xuân của mình đã tới. Lão đỗ này xuất hiện đúng lúc vái trường. Nếu không có màn đập lộn ban nãy, nói không chừng bây giờ hắn muốn tạo dựng danh tiếng, muốn bán linh lung thạch ở đây còn phải tốn không ít thời gian. Nhưng chính vì đứng trên vai người cự nhân, hắn lập tức cướp đoạt toàn bộ nhân khí mà lão đỗ tích lũy bấy lâu nay. Ôi rồi ôi, hắn thở hắt ra một hơi, dẫn theo ba người phía sau kéo biểu ngữ tiến thẳng tới cửa linh trận. Lần này không một ai dám cản đường. Càng lúc càng có nhiều người nhìn thấy tổ chức ăn mặc kỳ quái. Đối với đám gia hỏa dám làm ầm ĩ ngay dưới mí mắt của Hồng Y, bọn họ vô cùng tò mò. Tiểu thụ không giao hàng ngay, hắn ngược lại ngẩng đầu lên nhìn Hồng Y trên cao. Ban nãy ở cổng trấn không ai canh gác, làm gì cũng không sao. Giờ Hồng Y đang nhìn chằm chằm từ trên, bát cung lý này nhìn như vô pháp vô thiên, nhưng một khi loại tồn tại này xuất hiện, lời của họ chính là quy tắc. Tiền bối, liệu có thể hỏi chút, linh trận này mở trong bao lâu? Lan Linh ở trên không trung nhíu mày. Tổ chức kỳ quái này, thủ lĩnh của bọn họ, tu vi, đặc điểm, bao gồm cả những thông tin ẩn giấu khác, nàng chỉ liếc mắt một cái, vậy mà chẳng nhìn ra được bất cứ thông tin gì. Lạ thật. Nàng hơi liếc mắt về phía Tín. Một con chuột sao? Tín cũng ngớ ra. Gã phát hiện trực giác của mình hoàn toàn vô dụng. Trên người thủ lĩnh Thảo Nạp bịt mặt kia, đừng nói là nhìn ra cái gì, ngay cả âm thầm dùng thuật dò xét cũng không có nửa điểm động tĩnh. Không nhìn ra, cũng không có cảm giác. Nhưng thuật ẩn nấp của tên này quá xảo diệu, có chút mùi vị không tầm thường. Đề nghị đối xử thận trọng. Thận trọng? Lan Linh trong lòng vô cùng tán đồng. Tên gia hòa đột ngột xuất hiện này đã thu hút sự chú ý cao độ của nàng. Nhưng dù cho tên này là quỷ thú, kết quả cuối cùng cũng là thả vào trong bạch quật rồi giải quyết ở bên trong. Cho nên một khắc đồng hồ, hiện tại còn khoảng nửa khắc, truyền tống linh trận sẽ đóng lại. Lan Linh đáp. Bề ngoài mà nói, kẻ bịt mặt này sở hữu linh lung thạch, tự nhiên là đối tượng bảo hộ của Hồng Y. Đối với loại người mình này, hiển nhiên bọn họ có quyền cơ bản để đặt câu hỏi và bị câu trả lời. Tiểu thụ yên tâm gật đầu. Nửa khắc cũng dài rồi. Hắn hít sâu một hơi, cây đó chụm hai tay bên miệng, gào lên với vẻ giận dữ. Nhìn đây, bà con. Linh lung thạch, hàng chính hãng đây. Hàng thật giá thật, già trẻ không lừa. Tiền bối Hồng Ý ở ngay trên đầu, có thể nhờ họ giám định tại chỗ. Hiện tại chỉ còn 3 viên, nửa khắc nữa là kết thúc đấu giá. Giá khởi điểm 2.000 vạn linh tinh, ai trả giá cao thì được. Nói rồi, hắn tung 3 viên linh lung thạch ở trên tay lên trời. Dưới sự điều khiển của linh tuyến, 3 viên châu lấp lánh, liền lượn một vòng quanh quảng trường đông nghịt người, né qua phạm vi của truyền tống linh trận, là một chuyến tuần du dạ oai. Tất cả mọi người đều thấy. Đây, trời ạ, linh lung thạch thật. Dám nói vậy chắc chắn là hàng thật rồi. Nhưng sao hắn có nhiều thế? 3 viên. Mẹ ơi, đầu óc kinh doanh của Thảo Nạp này kinh vãi. Đấu giá vào lúc này, trong tình huống này, ta không thể tưởng tượng nổi đám người không vào được sẽ điên cuồng cỡ nào. Nhưng hắn không sợ bị cướp à? Cướp sao? Mọi người nhìn lên hai Hồng Y ở trên cao, cũng đang bị thủ đoạn của tiểu thụ làm cho kinh ngạc không kém. Bọn họ cũng muốn cướp, nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Hồng Y đang ở ngay ở trên đầu, linh lung thạch do chính tay bọn họ phần phát, ai dám cướp? Hoàn toàn như hắn dự liệu, linh lung thạch lượn một vòng xong trở về tay hắn mà không sứt mẻ gì. Thế nhưng nó mang về không chỉ có tiếng gió rít, bị kính nể, bị chú mục, bị mong chờ, điểm bị động cộng hơn 7.000. Một lượng lớn điểm bị động lập tức chảy vào túi. Tiểu thụ cảm thấy linh hồn của mình như được thăng hoa. Tần của cô lại suýt nữa thì chửi thề. Lúc kéo băng rôn khẩu hiệu ra, gã đã biết mọi chuyện có thể sẽ không ổn. Nhưng không ngờ từ tiểu thụ lại chơi lớn đến thế. Chết tiệt, đây rõ ràng là kéo toàn bộ ánh mắt của mọi người đổ dồn với đây còn gì. Hơn 2.000 ánh mắt, cộng thêm hai vị Hồng Y đang lườm lườm ở trên cao. Tân cô muốn khóc. Gã là quỷ thú ký thể đấy. Trái tim của gã không chịu nổi gánh nặng này. Lỡ như bị nhìn ra, chết tiệt, sau này còn sống kiểu gì. Đến cái mạng cũng chẳng còn. Tiểu thụ giữ vững tâm thần, thấy tay cầm biểu ngữ của tân cô hơi run. Biết gã đang nghĩ cái gì. Yên tâm, bây giờ không ai thèm để ý đến ngươi đâu. Bọn họ thậm chí có thể hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của mấy ngươi. Sắc mặt của tân cô trắng bệch, nửa câu không nói nên lời. Tay kia nắm chặt cái thiền trượng vàng, mồ hôi túa ra như tắm. Ngay cả vầng trán dưới non lá cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, mọi sự có ta. Tiểu thụ vỗ vài gã, lúc này mới quay đầu nhìn hai vị Hồng Y đang ngây ra ở trên trời. Tiền bối, nếu còn nửa khắc, vậy ta vào sau một chút nhé. Thường nhân vẫn là lấy việc buôn bán làm trọng. So với việc vào bạch quật tìm kiếm vận may ẩn chứa đầy nguy hiểm, ta ngược lại thấy linh tinh hợp với ta hơn. Mà với tư cách là chủ nhân của linh lung thạch, quyền quyết định món đồ này ta nghĩ ta vẫn nên có chứ nhỉ. Tín tức tới nỗi suýt nữa thì bay xuống xé xác tên này. Sớm đã nghe nói có kẻ giao dịch đấu giá linh lung thạch, cả liền cảm thấy đây là một sự bất kính với Hồng Y. Rõ ràng là bảo vật vô cùng quan trọng, rõ ràng là một cơ hội có thể thay đổi vận mệnh, vậy mà lại có kẻ làm ra chuyện hèn hạ như vậy. nhưng Lan Linh thì cản gã lại. So với cái đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển của Tín, nàng ngược lại cảm thấy trên đời này loại người nào cũng có, mà đã tồn tại ắt có chỗ hợp lý. Vì sinh tồn mà lựa chọn thỏa hiệp không phải là không có, thậm chí có thể nói đây mới là hiện thực, là phần lớn nhân loại. Người có quyền đó, nàng nhàn nhạt mở miệng. Tuy không biết tên này lấy linh lung thạch ở đâu, nhưng nàng cũng không hứng thú muốn biết. Chỉ cần phụ trách đưa người ở đây vào trong, nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành. Vài tình huống phát sinh ngoài lề rõ ràng không ảnh hưởng gì. Vậy thì dễ nói. Được Hồng Y cấp phép, hắn liền mạnh dạn hẳn lên. Tiểu thụ bay lên không trung, lúc này mới dưới sự chú mục của mọi người giơ cao một viên linh lung thạch. Giá khởi điểm 2000 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn, trong 10 nhịp thở không ai tăng giá, giao dịch thành lập. Bên dưới lập tức xôn xao. Dù sao thời gian ngắn, chuyện lão Đỗ bị chém đẹp còn chưa chuyển đi nhanh như vậy, cho nên căn bản không ai biết giá thị trường của linh lung thạch đã bị hắn nâng lên gấp đôi. 2000 vạn. Đối với con số này, tất cả mọi người đều cảm thấy muốn hộc máu. Cái hành vi găm hàng đẩy giá ngay lúc mấu chốt này quả thật là quá vô sỉ. Mà dùng 2000 vạn mua một vé vào cửa, vào trong rồi vẫn có khả năng toi mạng, cái giá này ai mà chịu nổi? Chỉ có tên ngu mới mua thôi. Bị nghi ngờ, bị chế nhạo, bị khinh bỉ, đềm bị động lại cộng hơn 7000. Tuy nhiên sự thật là hắn còn chưa dứt lời, đám gia hỏa đã đỏ ngầu mắt bên dưới, căn bản không kìm nén nổi nữa. 2100 vạn, 2200, 2500. Lần này người xung quanh đều lộ ra vẻ như phát điên, nhưng khi họ quay đầu nhìn những kẻ ra giá, đám gia hỏa này rõ ràng là điên thật rồi. Từng kẻ mặt đỏ bừng, mắt long lên sòng sọc như sắp bị tàu hỏa nhập ma. Bạch quật, hữu tứ kiếm, không gian dị thương nguyên đặc thù, chỉ vài danh từ này là đủ khiến vô số người xua như là xua vịt. Có thể nói ở đây không thiếu người có tiền, nhưng những kẻ cơ hội xa vời, những kẻ kẹt lại ở bình cảnh tu vi, hay những kẻ muốn tìm kiếm mạo hiểm mà không biết bắt đầu từ đâu, nhiều vô số kể. Lời của tiểu thụ, hơn 10 nhịp thở kết thúc đấu giá và chỉ còn 3 viên cuối cùng, đã thật sự đâm trúng vào chỗ đau của đám người này. 3 viên cuối cùng lại là cơ hội được Hồng Y chính thức thừa nhận. Nếu còn do dự, lần sau muốn đợi được cơ hội thế này không biết là bao nhiêu năm sau. Mà một khi vào bạch quật trước tìm được một chút tài nguyên thôi, có lẽ cái giá khởi điểm 2000 vạn căn bản là không đáng kể. 3500 vạn. Một tiếng quát dứt khoát trực tiếp làm tim của mọi người run lên. Quảng trường đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay cả Tín trên cao, tâm thái cũng từ không quan tâm ban đầu biến thành vô cùng ngưng trọng. 3500 vạn, giá thị trường 1000 vạn. Đây là hơn gấp 3 lần. Tên này, Tín hơi quay đầu. Hắn chắc chắn không phải quỷ thú. Quỷ thú mà có cái đầu óc này, nhân loại tuyệt chủng lâu rồi. Khóe miệng của Lan Linh nhếch lên nụ cười. Nàng ban đầu cũng chẳng quan tâm, nhưng sự điên cuồng của đám người bên dưới thực sự nằm ngoài dự liệu. Rõ ràng hai người ở trên cao đã quen, đã quên mất khao khát cơ hội của những người ở tầng dưới mãnh liệt tới mức nào. Sẽ không dừng ở 3500 vạn đâu, đây mới là viên đầu tiên, phía sau còn 2 viên nữa. Lan Linh thầm nhủ. Tín run lên không nói gì thêm, cả tiếp tục nhìn xuống, trong ngay mắt đã có thêm vài phần mong đợi. Tên này khá thú vị. Điểm bị động 78021. Tiểu thụ nhắm mắt. Ôi chết tiệt, sướng thật mà, tên này đã 78 vạn rồi. Mà nhìn tốc độ nhảy thông báo không giảm mà còn tăng, thậm chí còn đang trên đà đi lên. Nửa khắc huy hoàng sao? Hắn định thần cất giọng. 3500 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Ta đếm ngược từ 10, nếu không ai ra giá, linh lung thạch sẽ về tay người ta mua đây. Bên trong có hữu tư kiếm đấy. Hắn nhướng mày, bị chán ghét, điểm bị động cộng 2500. 10, 8, 6, 4, 2. Cách đếm số kỳ quái này giống như không cho ai cơ hội, nhoáng cái đã đến nút cuối. Ây, khốn kiếp. Đám người còn đang do dự lập tức hoảng. Dù sao biết còn 2 viên sau, nhưng những kẻ từng trải qua sóng gió đều biết mua được viên đầu tiên có khi lại là hời nhất. 4000 vạn. Một tiếng gào nghiến răng nghiến lợi cuối cùng cũng bật ra trước khi chữ thành công được thốt lên. Tuyệt vời. Hắn lập tức vỗ tay khiêu khích. Còn ai không? 10, 9, 8, 7. Tất cả mọi người lập tức bị dọa cho ngây ra. 4.000 vạn, trời ạ, điên rồi, gấp 4 lần, thật sự có người mua. Chết tiệt, niềm vui của người có tiền ta vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Nói ra tay là ra tay, 4.000 vạn, đưa cho ta, ta đi chết ngay tại chỗ cũng được. Sau lần này hắn lại đếm số lại bình thường rồi. Tên khốn này chắc chắn là cố ý. Ôi, ta quên mất mang tiền rồi. Ai cho ta mượn 3.999 vạn đi, ta chỉ mang có 1 vạn. Vô số tiếng kinh thán, ai oán lập tức xen lẫn vào nhau, bùng nổ giữa quảng trường. Không có ai à? Giao dịch thành công. Hắn thấy không có ai tăng giá, không do dự chốt đơn. Cơ nhất bộ đăng thiên, linh lung thạch đối với hắn có cũng như không. Huống chi chỉ là 1 viên, mình còn cả đống đây này. Huynh đệ, thanh toán trước đã, qua đây. Hắn vẫy tay, bên dưới liền bay đến một bóng người áo xanh, trác tuyệt, bất phàm, khí chất xuất chúng. Đây là một tên đeo mặt nạ, thấy rõ là nam, tuổi tác không cao, chắc là đệ tử gia tộc lớn từ nơi khác tới. Thấy gã đeo kiếm, hắn liền biết đây lại là một kẻ bị Hữu Tư Kiếm dẫn dắt tới. Hiển nhiên, gã cũng là fan của Bát Kiếm Tiên. Người dùng thẻ gì? Nam tử không hề che giấu giọng nói, âm thanh vô cùng cứng rắn, nhưng vừa nghe là biết là loại kiếm khách sảng khoái. Tiểu thụ bị cái sự hào phóng này làm cho giật mình. Thẻ gì sao? Ý là bất kể mình đưa ra thẻ gì, gã đều có thể giao dịch à? Đa kim. Hắn chậm rãi rút thẻ đa kim thương hội ra, nam tử trực tiếp quẹt một cái. Hắn liền cảm thấy tài khoản của mình nhảy số, 9 chữ số. Tên kia nhận lấy linh lung thạch, ôm quyền với Từ Tiểu Thụ, lại gật đầu với Hồng Y trên cao, rồi nhảy thẳng vào linh trận. Vút một tiếng, sạch sẽ, gọn gàng, không chút dây dưa, bóng người biến mất. Toàn trường lại xôi trào. Mẹ ơi, vào thật rồi, ta điền mất, ta cũng muốn vào. Sụp đổ, ta sụp đổ rồi. Hôm nay ta là vua ghen tị, sao ta lại không có nhiều tiền như vậy? Có thể dùng đồ khác để đổi không? Ta thật sự không mang tiền. Bị ngưỡng mộ, bị đố kỵ, bị oán hận, đềm bị động cộng hơn 7.000. Tiểu thụ cười nhìn tấm thẻ của mình, tân cô cô ở dưới đã hóa đá. Ngay cả sự căng thẳng trong lòng cũng bị phép tính nhầm trong đầu, dọa cho tan thành mây khói. Ơi, nếu ta tính không nhầm, 7.000 vạn, cộng với 4.000 vạn, Từ Tiểu Thụ chỉ trong một buổi chiều đã kiếm được 1 ức à? Mộc Tử Tịch cũng bị thủ đoạn của hắn dọa cho ngây ra như gà gỗ. Nàng nhìn nam nhân ở trên trời, chỉ cảm thấy trên đời này không gì có thể đánh bại được hắn. Ngay cả kiếm tiền cũng là kiểu không kiếm thì thôi, đã kiếm là phải 1 ức một lần. Không, nàng lắc đầu sửa lại, 1 ức 1.000 vạn. Bị ngưỡng mộ, điểm bị động cộng 2. Người không còn thời gian đâu, tiếng nhắc nhở của Lan Linh truyền đến tai. Tiểu thụ bất giác ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hồng Y nữ tử trên cao gật đầu, hắn lập tức ý thức được thời gian thật sự không còn nhiều. Đà tạ đã nhắc nhở. Hắn ôm quyền bắt đầu trầm ngâm. Chắc chắn nếu cho hắn thời gian, hắn có thể ở đây bán hết 12 viên linh lung thạch còn lại ở trên người, chia ra làm 4 lần 3 viên cuối cùng. Vừa kiếm điểm bị động, vừa thu hoạch một đống lớn linh tinh. Nhưng bây giờ tình hình không cho phép. Hắn giơ tay ra hiệu cho đám đông im lặng, lúc này mới hắng giọng. Ai cũng biết bạch quật vô cùng nguy hiểm, chỉ cầm 1 viên linh lung thạch đi vào, người chỉ có 1 lần cơ hội yêu cầu Hồng Y và 1 lần dịch chuyển tức thời rời khỏi nguy hiểm. Một khi gặp nguy hiểm quá sớm, viên linh lung thạch đó hao hết, những ngày tiếp theo người có thể sẽ phải co đầu rụt cổ, không dám mạo hiểm. Như vậy đối với một chuyến thám hiểm là vô cùng mất hứng, cũng không hoàn mỹ. Bên dưới mọi người ngẩn ra, không biết hắn muốn bày tỏ điều gì. Nhưng tên này là chủ nhân của linh lung thạch, hắn nói gì hiển nhiên mọi người vẫn phải nghe. Chỉ thấy hắn vung tay, thần thái phi dương, âm lượng lại cao hơn mấy phần. Thế nhưng một khi ngươi sở hữu 2 viên linh lung thạch thì tình huống này sẽ không còn. Dù là vào trong lập tức gặp phải nguy hiểm, dùng hết 1 viên thì vẫn còn 1 viên. Đây chính là lợi ích của lốp dự phòng. Bị khinh bỉ, điểm bị động cộng 2.700. Hiện tại ta đã bán gộp 2 viên linh lung thạch, không mặc cả, không đấu giá. Hắn chậm rãi giơ lên một ngón tay lắc lắc. Một giá duy nhất, 1 ức. Không khí toàn trường suýt nữa thì bị hít cạt. Con số 1 ức chấn động lòng người này thật sự vang lên bên tai. Cái cảm giác chấn động từ tận linh hồn mới là chí mạng nhất. Bị chất vấn, bị kinh ngạc, điểm bị động cộng hơn 5.000. Tên của cô cả người lảo đảo, trong chớp mắt, cả thậm chí nảy ra ý nghĩ rời khỏi Tuất Nguyệt Hôi Cung, cả đời đi theo Từ tiểu thụ. Tên này quá giỏi mê hoặc lòng người, cũng quá biết kiếm tiền. Đi theo hắn, dù cho không được ăn thịt thì húp canh cũng được, cũng là canh vàng canh bạc. Trên hư không, hắn nhìn đám đông im phăng phắc bên dưới, tiếp tục bài diễn văn sâu sắc mà ngắn gọn của mình. An nhàn làm người ta tuyệt vọng, đời người đôi khi cần phải bốc đồng một lần. Một ức có nhiều không? Không nhiều. Một ức có thể mua được gì? Chẳng mua được gì. Thế nhưng hai viên linh lung thạch là hai lần cơ hội xoay chuyển càn khôn, đảo ngược âm dương. Như vậy đã hoàn toàn khác. Tiểu thụ vẻ mặt thâm trầm, thấm thía nói: luyện linh sư là luyện linh, là tu tâm mưu cầu. Chẳng phải là cái gọi nghịch thiên cải mệnh sao? Cơ hội ta đặt ngay trước mắt các ngươi, lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi. Vẫn quỷ tặc cũ, 10 nhịp thở không ai ra tay, linh lung thạch ta tự dùng. Nhớ kỹ, không bạc cả, không trả giá. Người mở miệng đầu tiên chính là chủ nhân của hai viên linh lung thạch này, là người tạo ra hai cơ hội thay đổi vận mệnh. Những tiếng tim đập thình thình, thở phì phò trong quảng trường yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ thì tiếng đếm ngược tựa như tử thần đã vang lên. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Hắn nhèo mắt lại, không có ai à? Quả nhiên một ức vẫn là quá nhiều sao? Thôi kệ, dù không đợi được câu trả lời, hắn cũng không chút do dự. Dứt khoát, thu hai viên linh lung thạch về nhẫn, hắn xoay người nhảy xuống chỗ đồng bọn. Giao dịch kế, ta ra một ức. Chương 455, KK. Ôi chết tiệt. Bốn chữ rung động lòng người trực tiếp nện vào màng nhĩ của tất cả mọi người, toàn trường như ong vỡ tổ. Lần này bất kể là đám hóng hớt, hay là đám mặt mày ảo não, hay đám vừa mất đi cơ hội, hoặc là đám vẫn còn đang do dự, tất cả đều nhất loạt ngẩng đầu tìm kiếm, cố gắng tìm ra cái tên to gan dám mở hàng đầu tiên này. Tiểu thụ cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn qua. Lúc đầu hắn thật sự không ôm hy vọng gì. Hắn vẫn hiểu rõ khái niệm của 998 và 1000 là hoàn toàn khác nhau. Cũng tương tự, một ức, cái khẩu hiệu nghe mà thôi đã thấy như đang mơ giữa ban ngày. Thực ra tiểu thụ cũng chỉ hét lên cho sướng mồm để hoàn thành mộng tưởng mà thôi. Nào ngờ trên đời này có người có thể biến ước mơ thành hiện thực thì cũng đành, mà kẻ này lại còn xuất hiện ngay trước mặt mình, thậm chí còn giúp mình hoàn thành mộng tưởng. Tuy nhiên khi ánh mắt dừng lại, Từ tiểu thụ đờ đẫn. Kẻ lên tiếng là một thanh niên không cao không gầy, vóc dáng trung bình, trong tay chống một cây gậy, tuổi tác ước chừng không lớn hơn hắn là mấy. Bên cạnh là một nữ tử áo trắng, thấp hơn gã nửa cái đầu. Cả hai đều mang linh cụ chống giò xét, linh niệm không thể nhìn thấu, ngay cả khuôn mặt cũng mơ hồ. Nhưng cảm chi của tiểu thụ lại mang đến một cảm giác vô cùng quen thuộc. Ánh mắt của hắn dừng lại trên cây gậy của nam tử. Dù món đồ này đã bị thay đổi dung mạo, sửa tới mức hoàn toàn khác biệt, nhưng là một cổ kiếm tu chân chính, tiểu thụ sao có thể không nhận ra cổ khí tức danh kiếm độc nhất vô nhị, vĩnh hằng bất biến kia. Lệ song hành, Từ tiểu thụ trong lòng thắt lại. Danh kiếm nhận chủ, huống hồ lệ song hành mà hắn từng gặp là một kẻ có thể lấy tu vi kiếm tông, dựa vào đủ loại bảo vật mà dám cứng đôi cứng với lão đại của linh cung Diệp Tiểu Thiên. Loại người này không thể nào trong thời gian ngắn như vậy lại để danh kiếm đổi chủ, cho nên gã chắc chắn là lệ song hành, thuộc thánh nô. Nếu vậy, nữ tử bên cạnh này là ai? Tiểu thụ dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán ra. Lạc Lôi Lôi, hai cái tên này, Từ tiểu thụ cảm thấy khó ở. Độ khó của bạch quật vốn đã đủ để đáng sợ, hai tên này cũng nhảy vào góc một chân. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, chính là tuyết thượng gia xương. Người khác có thể nói là đến để thí luyện, nhưng người của thánh nô xuất hiện ở đây, nếu người nói hai kẻ này đến là để rèn luyện bản thân thì có quỷ mới tin. Khốn kiếp, nếu không lật tung cái bạch quật này lên thì sao xứng với cái nết của thánh nô chứ. Mà nhìn lại cảnh tượng lệ song hành dứt khoát xe rách vết nứt hư không mang theo Lạc Lôi Lôi trốn thoát khi đó, ối rồi, nếu bọn họ đi vào hoàn thành nhiệm vụ, lúc đi ra lại không có người tới đón ư? Trái tim của tiểu thụ lập tức chìm xuống đáy cốc. Lúc đó là lệ song hành đến đón kẻ nằm vùng là Lạc Lôi Lôi, bây giờ bạch quật mở ra, hai người này là kẻ chấp hành nhiệm vụ, vậy kẻ cuối cùng sẽ xuất hiện còn có thể là ai? Người bịt mặt hoặc là Sâm Kiêu Phu. Tiểu thụ cảm thấy tim mình quá mệt mỏi. Khốn kiếp, bạch quật còn chưa bắt đầu, sao mình đã thấy cảnh tượng đại chiến với thế giới sắp ập đến rồi. Huynh đài, lời này là thật chứ? Nếu là người khác, tiểu thụ quyết không thể hỏi câu này. Dù sao cũng cho là đối phương một đường lui. Có khi một ức của mình thật sự sẽ tan thành mây khói, nhưng lệ song hành thì khác. Tiểu thụ thầm nghĩ, nếu thật sự có thể từ chối một ức, đổi lấy việc khiến hai cái nhân tố bất ổn này không đi vào, hình như cũng không tệ. Nhưng nghĩ lại, nếu không có linh lung thạch này, bọn họ sẽ không vào được sao? Ai, vô giải. Thật, lệ song hành thậm chí không chút do dự, trực tiếp mở miệng, dứt lời, cô không thấy có động tĩnh gì. Một đạo kim quang từ trong tay áo của gã bay ra, bắn thẳng về phía tiểu thụ. Cạch một tiếng, tiểu thụ hai ngón tay kẹp lấy một tấm thẻ. Tên cô lập tức ghé đầu lại, nhưng đồng tử vừa co rút đã lập tức rụt về. Mộc Tử Tịch thấy vậy, cô không khỏi nhón chân, sau đó khựng lại. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Nàng đành phải dùng linh nguyên bảo vệ tay ấn vai từ tiểu thụ, ra hiệu cho hắn hạ thấp xuống một chút. Lúc này mới nhìn thấy nội dung ở trên tấm thẻ. Trái tim nhỏ bé nhảy lên, Mộc Tử Tịch lặng lẽ rụt chân về, liếc mắt nhìn nhau với Tân Cô, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. 9 còn số, bị hâm mộ, điểm bị động cộng 2. Mama, A Giới phía sau nghẹo đầu, cô nhón chân lên, sau đó nhìn chằm chằm vào cái gáy của tiểu thụ, rồi lại ngoan ngoãn quanh tay đứng im. Nó không hiểu hai người bên cạnh đang nhìn cái gì. Tiểu thụ tay nắm chặt lấy tấm thẻ vàng của Đa Kim Thương Hội, trong lòng lại lo lắng. Cứ ngỡ rằng khi thật sự cầm được một ức, tâm trạng sẽ vui vẻ đến bay lên. Bây giờ hắn lại chẳng vui vẻ tí nào. Nhưng bảo hắn trả lại tấm thẻ này cũng là không đến mức đó. Lặng lẽ cất kim tạp đi, tiểu thụ móc hai viên linh lung thạch từ trong ngực, giơ lên một chút rồi lại rụt về. Huynh đài, cây gậy của ngươi có bán không? Câu hỏi đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Bất giác, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về cây gậy tầm thường kia của lệ song hành. Là Linh và Tín trên hư không cũng tương tự. Khác với đám quần chúng vây xem phía dưới không nhìn ra được gì, hai người họ chỉ liếc mắt một cái là cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cả hai đều không phải là kiếm tu, cho dù nhận ra điều bất thường cũng không thể ngay lập tức nhìn ra đây là thứ gì. Kiếm à? Tín gãi gãi cái đầu chọc. Giết người nhiều rồi, cả thế mà lại phá thiên hoang cảm, nhận được một cỗ kiếm ý nhàn nhạt từ trên cây gậy này. Đúng là nực cười. Gậy và kiếm sao có thể là một thứ được? Lan Linh lại đột nhiên tỏ vẻ bừng tỉnh, vốn còn có chút không hiểu. Lời nói của Tín thực sự đã mở ra một hướng suy nghĩ cho nàng. Danh kiếm, nếu ta đoán không lầm, đây là danh kiếm Chiêu Thần Trượng. Tín sững sờ rồi lập tức hiểu ra. Hình như đúng là như vậy. Ta quả thật có nghe nói truyền thuyết của Chiêu Thần Trượng. Dường như thứ này trông không giống như là một thanh kiếm, mà là giống một cây dùi mỏng, sắc bén tới cực điểm. Nhưng oái oăm thay, thứ đáng sợ nhất của nó không phải dùng để đâm, mà là để quất. Nghe nói người cầm kiếm đời trước của Chiêu Thần Tượng có độ tương thích hoàn mỹ, sau khi thiên giải, thậm chí một gậy cũng có thể đánh tan cả thái hư lực đã ngưng tụ hoàn toàn. Tín ngẫm nghĩ, cho nên cây gậy chỉ là vỏ bọc, huyền cơ thật sự nằm ở bên trong. Lan Linh gật đầu, tuy rằng nàng cũng chỉ là suy đoán, nhưng với kinh nghiệm đã từng thấy quá nhiều danh kiếm, tiểu thụ không nói thì thôi. Giờ hắn vừa nói vừa chú ý, cho dù khí tức tỏa ra từ cây gậy kia chỉ còn lại một nửa, cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Lan Linh có chút kinh ngạc. Thành thứ mấy rồi? Hai thành danh kiếm không thèm che giấu phía trước, hẳn là người của Táng Kiếm Trùng có thể hiểu được. Tuất Nguyệt Hôi Cung đến giờ ta vẫn chưa thấy, bọn họ hẳn là không đến. Nếu có đến, nhất định là đang chuẩn bị vượt biên trái phép. Nhưng thanh này, Lan Linh nhíu mày, Chiêu Thần Trượng là do nhà nào nắm giữ nhỉ? Tín suy tư một lúc, ngập ngừng nói, chấp kiếm giả đời trước, nếu ta nhớ không lầm, là Thái Hư Thế Gia ở Trung Vực, Lệ Gia. Lệ Gia? Lan Linh giật mình. Tín gật đầu, không chắc chắn. Nhưng Lệ Gia không phải đã bị diệt? Ấy, Lan Linh lập tức dùng linh nguyên cấm khẩu Tín. Tín ngây ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lan Linh chậm rãi lắc đầu không nói gì. Gã có chút kinh ngạc, sớm đã nghe nói biến cố của Lệ Gia có chút huyền cơ. Nếu cũng không đến mức cả đại lục đều ngậm miệng không dám nhắc tới. Lan Linh dường như biết chút gì đó, Tín không hỏi. Nếu người ta đã làm đến mức này, xem ra có một số chuyện thật sự không thể nói. Có lẽ là đã đổi chủ, cả suy đoán. Dù sao thì danh kiếm biết chọn người, Nếu như gia tộc đó không có ai có thể kế thừa, danh kiếm lưu lạc ra ngoài cũng là điều dễ hiểu. Lan Linh gật đầu nhưng không tiếp lời, nàng không dám bàn luận thêm nữa. Khuôn mặt trắng bệch ẩn dưới linh cụ che giấu của Lệ Song Hành vô cùng dữ tợn, như thể một con lệ quỷ vừa chui ra khỏi vực sâu. Ngay cả ngũ quan cũng mơ hồ, người khác không nhìn ra thần thái gì, nhưng Lạc Lôi Lôi ở bên cạnh lại cảm nhận được sự im lặng ngắn ngủi này. Có gì đó không đúng. Lạc Lôi Lôi nhíu mày. Hai hồng y ở trên đầu dường như đang dùng linh niệm trao đổi, nàng cũng không nghe được gì. Nhưng tên mông diện đội nón lá đối diện, tên này làm sao mà nhìn ra được chủ thần trượng của Song Hành ca ca? Đó là thứ đã được thủ tọa tự tay gia cố phòng ngấn, ít nhất là khi gặp phải hồng y là kiếm tu thuần túy mới có khả năng bị lộ. Về lý mà nói, trước khi vào Bạch Quật tuyệt đối không đến mức bị chú ý. Nhưng tên này nghe giọng điệu ước chừng tuổi tác không lớn, tu vi chắc chắn không phải vương tọa, trảm đạo gì, sao lại nhạy bén như vậy? Nhạy bén thì cũng thôi đi. Hắn cố ý sao? Lạc Lôi Lôi không dùng linh niệm, nhưng hai mắt lại hơi liếc lên hai hồng y ở phía trên. Hắn đang nhắc nhở hai người kia. Mặc dù không biết tại sao Song Hành ca ca đột nhiên im lặng, không phải là bị nhận ra danh kiếm thôi sao, cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng Lạc Lôi Lôi vẫn huých nhẹ vào tay của Lệ Song Hành, ý bảo nên có động tĩnh gì đi. Còn im lặng nữa, không có chuyện cũng sẽ biến thành có chuyện đấy. Lệ Song Hành tai hơi động, hoàn hồn. Không bán. Giọng điệu của gã vẫn bình thản, thậm chí là không có chút cảm xúc nào. Vậy à, thật là đáng tiếc. Tiểu thụ khẽ thở dài, hâm mộ nói. Ta chỉ thấy người chống gậy đi đường như vậy, ngầu vãi thật đấy. Lần sau ta cũng phải kiếm một cây. Bị nguyền rùa, bị khinh bỉ, bị oán thầm, đềm bị động cộng hơn 4.000. Bất kể đối phương phản ứng thế nào, tiểu thụ vẫn ném hai viên linh lung thạch qua. Mục đích nhắc nhở đã đạt được, thế là đủ. Ít nhất, ông y biết tên này có danh kiếm, hẳn sẽ biết. Đây cũng là một kẻ tranh đoạt hữu tư kiếm nặng ký. Sự chú ý đặt lên người bọn họ tuyệt đối sẽ nhiều hơn một chút. Như vậy, một là có thể kiềm chế bớt hành động mờ ám của hai tên này sau khi vào Bạch Quật, hai là tương đối mà nói, sự chú ý đặt lên người mình cũng sẽ ít đi một chút. Thật sự không bán à? Tiểu thụ nhìn thấy đối phương nhận lấy linh lung thạch có chút chưa thỏa mãn. Ta có rất nhiều tiền đấy. Cùng lắm thì các ngươi muốn đổi linh lung thạch, ta vẫn còn. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 2. Lệ Song Hành dẫn Lạc Lôi Lôi không thèm ngoảnh đầu nhìn mà đi thẳng vào truyền tống linh trận. Còn nữa, đám người vây xem lại lập tức kinh ngạc. Đã bán 3 viên linh lung thạch, cộng thêm trong phạm vi nhỏ này, tin tức chiến đấu ở cổng bát cung lý lúc nãy truyền đến. Tất cả mọi người đều biết cái tổ chức nón lá trước mặt này tuyệt đối là quầy hàng chuyên bán linh lung thạch chính hiệu. Bán hết 6 viên rồi mà vẫn còn, đùa chắc. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 2.500. Nhưng cho dù trong lòng có hoài nghi thế nào, những kẻ lúc nãy còn ảo não vì không cướp được linh lung thạch cũng không khỏi lóe lên một tia hy vọng trong mắt. Được mong đợi, điểm bị động cộng 2.200. Quả nhiên cột thông tin điên cuồng chạy, tiểu thụ cũng không vội. Đợi cho sự dao động trong lòng mọi người lắng xuống, hắn mới chậm rãi móc từ trong ngực ra thêm 2 viên linh lung thạch. Ấy cái đồ má. Lần này ngay cả Tín ở trên không trung cũng trợn tròn mắt muốn bay ra ngoài. Lan Linh thì thân hình cũng đột ngột lảo đảo, suýt nữa thì đã hoài nghi nhân sinh. Đây là linh lung thạch mà Hồng Y phái ra sao? Là tên khốn nào phát vậy? Chẳng lẽ còn đi cửa sau? Người phía dưới càng không cần phải nói. Bị kinh thán, bị hâm mộ, bị ghen ghét, đềm bị động cộng 8.000. Chư vị. Tiểu thụ híp mắt cười một tiếng, còn chưa kịp nói, trên đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng diễm lệ. Không có thời gian cho ngươi giao dịch nữa, mau vào trận, truyền tống linh trận sắp đóng rồi. Tiểu thụ mặt mày đau khổ ngẩng đầu, không thể đợi thêm chút nữa sao? Lần này ngay cả những người xung quanh cũng mang vẻ mặt hy vọng nhìn lên. Một kẻ muốn bán, một đám người muốn mua, chuyện đôi bên cũng có lợi tốt biết bao. Không được. Lan Linh lập tức cảm thấy mình đã trở thành tội nhân. Những ánh mắt oán hận kia thiếu chút nữa đã phanh thây nàng ngay tại chỗ. Tuy nhiên quy củ chính là quy củ, cho dù tên mông diện đội nón lá ở bên dưới bây giờ móc ra 10 viên linh lung thạch cũng không thể phá vỡ quy củ này. Mau vào đi. Nàng nói xong, ánh mắt chuyển sang đám người khác. Những người còn lại chỉ cần là linh trận sư cấp bậc tông sư trở lên, lập tức theo ta truyền trận địa. Nhớ kỹ, các người cũng có thể đi vào, nhưng trước khi tam thập lục thiên phong vô trận được giải phong, các ngươi không có tư cách rời khỏi đội ngũ Hồng Y, đi lại lung tung, theo sau. Dứt lời, Lan Linh bay đi. Sự chú ý của đám người bên dưới lập tức bị chuyển rời. Trong nháy mắt, một đám lớn luyện linh sư không rõ lai lịch từ khắp nơi ôm tâm lý tham gia góp vui, cũng như may mắn phá trận liền được tự do mà đi theo. Tín ở lại tại chỗ, cầm lên một lá trận phù. Ánh mắt của gã rơi vào người Từ Tiểu Thụ, chỉ còn cái tên Câu Giờ này nữa thôi. Đi thôi, Tiểu Thụ bất đắc dĩ vẫy tay, kết thúc rồi. Đợt giao hẹ này cũng chỉ có thể thu hoạch đến đây thôi. Chân vừa động, giọng nói lạnh lùng ở trên đầu lập tức vang xuống. Hai viên linh lung thạch, ngươi chỉ có thể mang thêm một người. Tiểu Thụ lập tức dừng bước, hắn nhìn về phía sau. Đúng vậy, mình cũng chỉ mang theo Mộc Tử Tịch một người, không sai mà. Nhưng sự thật kinh khủng này không thể nói thẳng ra được. Không nói nhiều, hắn thản nhiên ném ra 4 viên linh lung thạch, trực tiếp mang theo toàn bộ tổ chức nón lá, biến mất ở cửa linh trận. Ấy cái đậu má, ta vừa nhìn thấy cái gì vậy? Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng 4 viên châu tử kia bay lên, giống như 4 vầng thái dương đột ngột mọc lên trước mắt, chói lòa đến thế. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. 4 viên, lúc nãy hắn bán bao nhiêu? 3 viên. Đúng vậy, trước đó ở cổng trấn cũng bán 3 viên. Vậy có nghĩa là chỉ riêng trên người của tên này ít nhất cũng phải có 10 viên linh lung thạch. Mẹ ơi. Bịch bịch mấy tiếng, những kẻ còn đang đứng ở cửa linh trận không vào được, trực tiếp bất lực mà quỳ rạp xuống đất. Cái chuyện quái gì thế này, có cần phải chọc tức người ta như vậy không? Một mình hắn lấy 10 suất vào bài quật, đây là chuyện mà người làm sao? Tên này rốt cuộc là ai? Toàn trường im lặng. Đột nhiên giữa sân vang lên một giọng nói phản bác lạc quẻ. Thật ra tên này còn chưa phải là kẻ đáng ghét nhất. Các người có biết không, ta nghe nói ở Thiên Tăng quận, Thiên Tăng thành, hình như đã xuất hiện một quái thai còn kinh khủng hơn. Sao cơ? Có người hỏi. Người nọ nuốt nước bọt, lúc này mới không chắc chắn nói. Hắn một mình lấy tới 18 suất vào bạch quật. Tín cảm nhận được không khí lạnh lẽo, trực tiếp trợn trắng mắt lên tận trời, tay bóp nát trận phù truyền tống linh trận lập tức đóng lại. Bóng người của cả cũng lập tức biến mất. 18 suất vào bạch quật, hù ai đấy? Để bát kiếm tiền cũng không dám trâu bò như vậy. Cổ thành có tiểu đạo, rán rết tránh cỏ khô. Tại một cổng thành bỏ hoang không rõ tên, vắng vẻ không một bóng người, 3 bóng người chậm rãi bước ra. Ánh tà dương rải xuống, lờ mờ có thể thấy những vệt máu lốm đốm trên người 3 người này. Đi đầu là mông diện nhân quấn mình kín mít, như thể sợ bị lạnh cóng. Kẻ này ngay cả đường đi cũng nhèo mắt, dường như mắc bệnh nặng. Còn người vẫn đục ố vàng, y hệt kẻ sắp chết. Người ta thật không ngờ cái nơi rách nát này lại có thể giấu người. Còn thanh danh kiếm này nữa, tên cũng thật là hay. Phòng điều kiếm. Ngay sát phía sau là một kẻ tay cầm cổ thư che miệng cười khẽ, một tay cầm kiếm tò mò đánh giá. Nam tử sao? Kẻ này mặc một chiếc váy lụa dài màu đỏ, ngay cả những ngón tay thon dài đang co lại cũng có đốt rõ ràng, vô cùng thanh tú. Trang điểm của gã vô cùng nhã nhặn, lông mày lá liễu, mặt như nước hồ thu. Nhìn xuống phía dưới, ngực nhô yểu điệu, dáng người thướt tha. Ngay cả khi nói chuyện cũng là dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Nếu không phải yết hầu nhô ra bất thường ở cổ không thể che giấu, e rằng tất cả mọi người đều sẽ nhận lầm giới tính của gã. Tuyệt thử đích, người có thể câm cái miệng cho lão phu không? Hỗn kiếp, lão phu nghe người nói chuyện liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Người tại sao phải quay về? Trung vực không vui à? Nhất định phải quay về góp vui một chân. Ở đây của lão phù không phải là đủ rồi sao? Kẻ đang gầm lên vì nổi da gà bên cạnh chính là một lão đầu, giặt cái búa nhỏ ở bên hông. Lão già này trông vô cùng bình thường, không có gì đáng nói. Mấy lão tiểu phu trên núi cũng đều trông như vậy. Cái lão tiểu phu chết bầm nhà ngươi, ngươi thì biết cái gì? Nam tử váy đỏ cầm cổ thư hơi nghiêng đầu, liếc xéo lão già một cái rồi ọc ẹo nói. Người ta không phải là đang lo lắng cho an nguy tính mạng của ca ca sao? Nếu không phải cầu vô nguyệt cũng tới đông vực, người ta có cần phải vất vả thế này, chịu tội thế này không? Gã nói xong, sát lại gần mông diện nhân một chút, bàn tay thon thả nhẹ nhàng khoác lên. Hơi thở thơm tho giống như là hoa lan. Ca ca, người nói có phải không? Mông diện nhân ho khan kịch liệt mấy tiếng, trong không khí lập tức thoang thoảng mùi máu tanh. Hai người bên cạnh lập tức hoảng sợ. Lão giả mắng to. Thuyết thử đích. bỏ cái móng heo bẩn thiếu của ngươi ra đi. Nam tử váy đỏ lập tức nổi giận, một tay chỉ vào lão đầu, giọng cào vút. Sầm Kiều Phu, cái lão quỷ chết bầm nhà ngươi, ngươi nói cái gì? Người ta bẩn chỗ nào? Người ta vừa giết người xong là có tắm rửa qua, ca ca không tắm cùng thì thôi, người ta không chê. Cái lão già chết bầm nhà ngươi không tắm rửa còn nói ta bẩn sao? Ngay cả khi tức giận, gã cũng mắt long lanh như nước mùa thu, rừng rừng. Cho dù giọng có cao, âm lượng cũng chẳng lớn, ngược lại như thể bị bắt nạt. Thuần thế mà muốn ngã vào lòng của mông diện nhân, người bịt mặt. Ca ca, lão tử phu bắt nạt người ta. Người bịt mặt mông diện nhân dù bệnh nặng đến đâu cũng rảo bước nhanh hơn một chút. Nam tử váy đỏ vốn vô cùng tin tưởng ca ca của mình, căn bản cũng chút phòng bị. Toàn bộ sức lực đều định dựa vào người kia, không kịp đề phòng, gã trực tiếp ngã sóng xoài trên mặt đất. Sầm Kiều Phu hai mắt nhìn thẳng phía trước, như thể hoàn toàn không thấy kẻ này, một cước liền đạp lên ngực của gã. Ấy, cái gì đây? Đá à? Sao cứng vậy? Người... Nam tử váy đỏ tức tới đỏ mặt, thở hồng hộc nói, lão già chết bầm nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, gã một tay lật mở cuốn cổ tịch trên tay mình, ầm một tiếng, hư không trực tiếp nổ tung, linh khí thiên địa vô cùng bàng bạc lập tức bị hút cạn. Trong nháy mắt, bên trong tràng sách hội tụ vô số văn tự hình tượng lấp lánh kim quang, kèm theo một tiếng gầm dữ tợn. Những văn tự đó hòa quyện hóa thành một long thủ u ám, xuyên qua giới hạn tràng sách, gầm thét lao về phía Sầm Kiều Phu. Nhất thời thiên địa bị che khuất, tà dương tắt lịm, chìm thẳng vào màn đêm. Một con sâu bọ quèn mà cũng dám cản rỡ. Sầm Kiều Phu hư lạnh một tiếng, không dám chậm trễ, lập tức lùi lại mấy bước, rút cái búa nhỏ dắt ở bên hông ra. Tạm hết chương 450 năm. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.